Tu La Vũ Thần, chương 1635, Bí Kỹ Truyền Thừa. Góc truyện audio.com, mấy người các ngươi thiên phú đều rất tốt, là ở đây bên trong thiên phú so với Trác Tuyệt. Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật vừa cười vừa nói, nào dám hỏi Thủy Tiên Đại Nhân, mấy người chúng ta bên trong, người nào thiên phú tốt nhất? Nam Cung Thiên Sư hỏi tới, mấy người các ngươi bên trong thiên phú tốt nhất muốn thuộc hắn, không biết ngươi tên là gì? Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật nhìn Nam Cung Thiên Hổ hỏi. Nghe được này lời nói, Nam Cung Thiên Long, Nam Cung Thiên Sư, Nam Cung Thiên Phượng, thậm chí là Mạnh Tiểu Nham, sắc mặt đều cũng có chút biến hóa. Hiển nhiên quan hệ cho dù tốt, bọn họ cũng không cam tâm thiên phú của mình so người khác thấp, dù cho huynh đệ ruột thịt của mình cũng là không được. Nhưng là Nam Cung Thiên Hồ cao hứng ghê gớm, vội vàng nói, Thủy Tiên Đại Nhân. Vậy ngài có thể chọn ta sao? Ta hướng ngài bảo chứng, ngài nếu là chọn ta, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, nhất định đem lực lượng của ngài phát dương quang đại, ha ha. Nghe được Nam Cung Thiên Hổ lời nói sau, Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật bỗng nhiên bắt đầu cười ha ha. Hắn nụ cười này, mọi người đều là sững sờ, không biết Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật cười như vậy tiếng, đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Này chỗ tu võ thiên tài xác thực không ít, bất quá có thể để cho bản tiên hiệu lực chỉ có một người. Lời nói ở đây, Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật bỗng nhiên thân hình khẽ động, sau đó liền tới đến Sở Phong phụ cận, nhìn Sở Phong nói, chính là người này, dĩ nhiên hắn. Thấy như vậy một màn, Nam Cung đế tộc chi nhân, đều là sắc mặt đại biến, nhất là Nam Cung Thiên Long, Nam Cung Thiên Hổ đám người, cái kia bộ dạng. Cái kia phản ứng quả thực liền cùng lão bà của mình, bị một cái tên khất cái ngủ một dạng. Bọn họ thật là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật sẽ chọn Sở Phong, phải biết rằng ở trong lòng bọn họ, Sở Phong cho dù kết giới chi thuật rất lợi hại thế nhưng nếu bàn về tu võ thiên phú, nhưng là căn bản là không có cách cùng bọn chúng so sánh với A Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật tại sao muốn lựa chọn Sở Phong mà không lựa chọn bọn họ thật căn bản là không có thiên lý A, làm sao có thể tại sao có thể là hắn nơi nào mạnh hơn chúng ta, bất quá là cái một phẩm bán đế mà thôi, ngươi tại sao muốn chọn hắn? Ngươi không thể chọn hắn. Ngươi là ta Nam Cung đế tộc phải chọn ta Nam Cung gia nhân tài đi. Nam Cung Thiên Hổ đám người, rất là không cam lòng gầm hét lên. Bành, nhưng mà đúng vào lúc này, Thủy Tiên Áo, Nghĩa Thuật thân thể run lên, nhất thời bọt nước văng khắp nơi, một cỗ bàng bạc uy áp liền bao phủ xuống, cùng lúc đó, một cỗ kình phong cũng là quét ngang ra, Nam Cung Thiên Hổ cùng với cái khác chất vấn chi nhân, toàn bộ bị thổi bay ra, hung hăng đánh vào kia kết giới phía trên. Bản tiên quyết định, há cho bọn ngươi chất vấn. Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật mất đi lúc trước hòa ái, trong giọng nói hiện ra hết vẻ giận dữ. Giờ khắc này, Nam Cung Thiên Long bọn người là cho mày, Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật bây giờ là tự do thân thể thực lực tương đương mạnh, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của nó. Nguyên do rơi vào đường cùng, Nam Cung Thiên Long đám người, đưa mắt quang vào Bạch Mi Tiên Nhân, cùng với Nam Cung Hoa Long đám người, muốn cho bọn họ trợ giúp, suy cho cùng không thể trơ mắt nhìn Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật thuộc về Sở Phong sở hữu. Thế nhưng, khiến cho bọn họ không nghĩ tới là, Bạch Mi Tiên Nhân cùng với Nam Cung Hoa Long, nhưng là đứng tại chỗ bất động, thì dường như nhìn không thấy ánh mắt của bọn họ. Bá, đúng lúc này, kia Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật bỗng nhiên thân hình chuyển động, hóa thành một đạo thật nhỏ thủy trụ quang mang trong ánh lấp lánh, lại trực tiếp bắn vào Sở Phong mi tâm. Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật nhập thể, Sở Phong nhất thời cảm thấy một cỗ sức mạnh bàng bạc cùng mình dung hợp lẫn nhau, cùng lúc đó, một đạo thanh âm cũng là vang lên theo. Tiểu quỷ, ngươi tên là gì? Cái thanh âm này, chính là Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật. Tiền bối ta gọi là Sở Phong. Sở Phong cung kính trả lời. Sở Phong, nói nhảm ta liền không nói nhiều, bản tiên chính là ngũ hành lão tổ sáng chế, bây giờ sẽ vì ngươi sử dụng cùng người giao thù thời điểm, ngươi có thể đem ta. Triệu hồi ra tới cùng ngươi kề vai chiến đấu, đồng thời trừ phi ngươi chết bằng không ta là bất tử chi thân, mà ta mạnh yếu thì quyết định bởi cho ngươi mạnh yếu, vô luận ngươi là tu vi thế nào, ta tu vi đều sẽ cao hơn ngươi trên một phẩm, đây chính là ta năng lực còn có vô cùng trọng yếu một điểm, ngươi nhất định phải ghi nhớ kỹ, năm đó ngũ hành lão tổ sáng tạo ta thời gian, còn sáng lập cái khác bốn loại bí kỹ, ngươi nếu là có thể để cho nó bốn cái bí kỹ cũng thần phục với ngươi thoại, ngươi sẽ biết một bí mật được đến một cái bảo tàng. Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật nói xong lời nói này sau, thanh âm liền hoàn toàn biến mất. Mà khi thanh âm của nó không hề vừa vang lên, Sở Phong biết Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật đã cùng hắn triệt để dung hợp. Giờ khắc này, Sở Phong phát hiện Nam Cung Thiên Long đám người nhìn ánh mắt của hắn. Quả thực tựa như muốn ăn thịt người một dạng, hiển nhiên Sở Phong thu được Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật, điều này làm cho bọn họ rất là phẫn nộ. Sở Phong tiểu hữu thật đúng là ghê gớm, dĩ nhiên thu được Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật yêu ái. Đúng lúc này, Bạch Mi Tiên Nhân lên tiếng tuy rằng bề ngoài là khen ngợi Sở Phong, nhưng ẩn giấu thâm ý, vị tiền bối này, chúng ta hẳn là lần đầu tiên gặp mặt ngài lại có thể biết tên ta. Chấm, Sở Phong vừa cười vừa nói, hắn những lời này cũng là ẩn giấu thâm ý, đồng thời, không ai chú ý tới thời khắc này Sở Phong hai tay chắp sau lưng, hơn nữa là tương đối, mặc dù không có sát nhập nhưng chỉ trừ một điểm khe hở. Đừng xem, thời khắc này Sở Phong bề ngoài nhìn rất dễ dàng, trên thực tế hắn đã xem tinh thần lực điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, nếu có gió thổi cỏ lay, có người nghĩ. Động thủ với hắn ngay lập tức sẽ đem song trường sát nhập thi triển cấm kỵ trận pháp, phóng ra bên trong thân thể tu la giới linh. À, Bạch Mi tiên nhân nhàn nhạt cười, không nói gì thêm. Thủy tiên áo nghĩa thuật dĩ nhiên đã lựa chọn chủ nhân, như vậy hôm nay chàng này truyền thừa đại hội, liền đến đây kết thúc đi. Bạch Mi tiên nhân nói. Cứ như vậy kết thúc ta Nam Cung đế tộc bí kỹ, tại sao có thể thuộc về người khác sở hữu? Giờ khắc này, Nam Cung Thiên Long đám người hoàng tử không làm. Bất quá rất nhanh, bọn họ lại ngậm miệng, không chỉ ngậm miệng, sắc mặt trên vẻ giận dữ cũng là nháy mắt hạ thấp, thay vào đó là trên khóe miệng một tia cười lạnh, hiển nhiên là có người bí mật truyền âm nói với hắn cái gì. Cứ như vậy, Sở Phong về tới lãnh địa của mình bên trong, cùng hắn cùng trở về còn có Liên Di. Thời khắc này, Liên Di sắc mặt cũng rất khó nhìn, hiển nhiên nàng đã ý thức được tình huống hiện tại là thật không lạc quan. Bởi vì nàng một mực đang quan sát Bạch Mi tiên nhân cùng với Nam Cung Hóa Nhất biểu tình, đương kia Thủy Tiên áo nghĩa thuật lựa chọn Sở Phong thời điểm, bọn họ mặc dù không có nói chuyện, đồng thời cũng không có ngăn cản, nhưng là trong mắt đều hoặc nhiều hoặc thiếu lóe lên một tia sát ý, này cỗ sát ý ở trong mắt Nam Cung Hóa Nhất rõ ràng nhất. Nguyên do Liên Di biết Nam Cung Hóa Nhất sát tâm đã lên, Sở Phong sợ là muốn tai vạ đến nơi. Sở Phong, đi ta dẫn ngươi đi thấy một người. Bỗng nhiên, Liên Di nói, đi gặp người nào, Sở Phong hỏi, một cái có thể mang ngươi ly khai này chỗ người. Liên Di trong lúc nói chuyện, liền bắt được Sở Phong, chuẩn bị ly khai. Bá bá, nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên hai bóng người từ trên trời giáng xuống, chắn Liên Di trước người, đây là hai gã võ đế, chính là Nam Cung Bắc Đấu hai vị tâm phúc Nam Cung Hóa Nhất cùng Nam Cung Vinh Sinh. Nam Cung Liên, ngươi đây là chuẩn bị đi đâu? Nam Cung Hóa Nhất hỏi, ta đi kia không mượn ngươi xen vào, Liên Di hừ lạnh một tiếng, liền muốn ly khai, ngươi đi đâu ta là không xen vào, nhưng là Sở Phong muốn đi đâu ta muốn nhúng tay vào. Nam Cung Hóa Nhất trong lúc nói chuyện, bàng bạc uy áp tản ra, phong tỏa thiên địa đã triệt để chặn Nam Cung Liên lối đi. Đồng thời, không chỉ là Nam Cung Hóa Nhất xuất thủ, Nam Cung Vinh Sinh cũng đồng dạng xuất thủ. Cách chương,